Đáng tiếc Lâm Bắc Phàm là một người không biết điều, vẻ mặt vẫn tha thiết nhìn chăm chú Tô Tình Nhi, đợi chờ, đợi chờ. Tốt, Tô Tình Nhi, tôi nói là giữ lời, tôi đã đáp ứng anh, thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tô Tình Nhi hạ quyết tâm, giận dữ nói với hắn. Thật sao? Tốt lắm, anh đang chờ đây. Nụ cười trên mặt của Lâm Bắc Phàm càng sáng lạn. Tới lúc được mỹ nữ hôn môi rồi sao? Chuyện này đích xác có chút sướng nha. Mình chỉ cần 500 đồng để mua nụ hôn của Bạch Nhạc Huyên, lần này lại dùng đến 300 vạn. Giá cả này có chút thái quá. Nhưng mà nụ hôn đầu tiên của mình đã bị Bạch Nhạc Huyên chiếm lấy. Nụ hôn đó hẳn là có chút tiện nghi cho cô ta. Có điều không biết nụ hôn của Tô Tình Nhi có phải là nụ hôn đầu tiên không? Nếu như không phải, thì mình chẳng phải là lộ to rồi sao? Tô Tình Nhi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ. Bộ dạng hùng hồn hy sinh thân mình giống như nghĩa sĩ. Cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn có chút mê người, tiếp cận khuôn mặt của hắn. Tâm tình có chút khẩn trương và ngượng ngùng, còn có chút không vui. Chờ một chút. Lúc Lâm Bắc Phàm cách môi của Tô Tình Nhi vài tấc, đột nhiên kêu lên một tiếng. Sao? Gì vậy? Chẳng lẽ anh không muốn nữa sao? Vậy quên đi. Tô Tình Nhi lộ ra vẻ mặt trầm tĩnh lại. Không phải, anh muốn hỏi em, trước kia em có hôn qua người khác không? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Anh nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là loại con gái buông thả sao? Tô Tình Nhi cực kỳ giận dữ, hung hăng cấp cho đối phương một cái nhìn dữ dội. À, ý của em là, đây là nụ hôn đầu tiên của em. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói, lấy được nụ hôn đầu tiên của một người con gái rồi. Loại cảm giác này mặc dù không sung sướng bằng đêm đầu tiên với nữ nhân, nhưng mà để lại một cảm giác cực tốt. Nói nhả, đương nhiên là vậy rồi. Mặc dù Tô Tình Nhi có chút tùy tiện, nhưng dù sao cũng là con gái. Đối với người mình trao nụ hôn đầu tiên, nhiều ít cũng sẽ thẹn thùng. Sao vậy? Anh muốn hay không? Không cần nữa thì thôi, quên đi. Nàng trợn trắng mắt, không ngờ hắn lại nói nhảm nhiều như vậy. Thật sự làm cho mình tức giận mà. Muốn chứ, sao lại không muốn được? Lâm Bắc Phàm chu môi ra, có chút cong lên. Anh muốn hôn miệng à? Tôi chỉ muốn hôn mặt của anh. Tô Tình Nhi nhất thời luống cuống. Em nói là hôn mà, vậy là hôn môi rồi. Hôn môi thì phải môi đụng môi chứ. Nếu như hôn mặt thì đó là thân, chứ không phải là hôn. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này em cũng không biết? Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nói. Tôi đương nhiên biết rõ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tình Nhi đỏ lên, giảo hoạt nói. Mình chỉ tùy tiện nói thôi, đâu biết hôn với thân khác nhau chỗ nào. Nhưng mà tựa hồ ý tứ kia là thật. Chẳng lẽ mình phải thật sự hôn môi hắn sao? Nàng có chút hoảng hốt và sợ hãi. Biết là tốt rồi, vậy bắt đầu đi. Lâm Bắc Phàm cười gian tà. Hôn thì hôn, ai sợ ai. Lời của Tô Tình Nhi có chút hờn dỗi. Nàng cắn chặt hàm răng, tiến về môi của đối phương. Chỉ cảm giác được tiếp xúc phải hai mảnh môi non mềm. Đây là hôn sao? Cũng không có cái gì ghê gớm lắm. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân của mình như có một dòng điện chạy qua, làm cho toàn thân có chút khô nóng bất an. Tiểu Phúc tựa hồ có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, làm cho đầu óc như có điện giật, quên cả việc tách ra. Sao Lâm Bắc Phàm để cho đối phương rời đi được? Hai bàn tay to của hắn thuận thế nắm vào eo đối phương, lão luyện dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, dây dưa cùng một chỗ với cái lưỡi nhỏ mềm mại thơm tho của đối phương, tận tình nhấm nháp hương vị thơm mát. Đột nhiên bị hắn tập kích, khiến Tô Tình Nhi trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình như có lửa thiêu đốt, nóng, rất nóng, từ đầu lưỡi truyền đến từng đợt khoái cảm, làm cho nàng như lâm vào trong mộng ảo, hô hấp cũng có chút dồn dập, khuôn mặt ửng hồng, hai bàn tay nhỏ nhắn hung hăng ôm lấy eo của đối phương. Những người khác trong đại sảnh đột nhiên nhìn thấy hai người bọn họ ôm cùng một chỗ, diễn trò hay, cũng nhìn không được kinh hộ một tiếng, sau đó đều hứng thú thưởng thức. Làm Hoàng Trường Thanh phải xoay lại, trực tiếp nhìn hai người. A, anh. Anh muốn nghẹn chết tôi rồi. Rốt cuộc Tô Tình Nhi cũng tỉnh ngộ lại, buông đối phương ra, thở hổn hển, hai má đỏ ửng, xấu hổ trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cảm nhận được hai khối thịt mềm trước ngực đối phương lên xuống theo hô hấp, đè vào bộ ngực của mình, loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, rất kích thích. Hắn cười tủm tỉm nói, mùi vị thế nào? Còn thế nào, anh nói bậy bạ gì đó? Tô Tình Nhi cực kỳ xấu hổ, hai bàn tay nhỏ bé bấm béo vào hông đối phương, lấy vẻ mặt bất mãn để che giấu sự thẹn thùng của mình. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ đau đớn kêu thảm thiết hai tiếng, ủy khuất nói, nụ hôn đầu tiên của anh cũng bị em cướp đi, em lại đối đãi với anh như vậy, em làm cho anh thương tâm rồi. Mắt của hắn thiếu chút nữa rớt ra hai giọt nước mắt, Tiểu Kim thiếu chút bị nước miếng của mình làm sặc chết, lời nói vô sỉ như vậy cũng có thể nói ra, xem ra cảnh giới vô sỉ của lão đại đã tăng lên một cảnh giới mới. Mình chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái mà nhìn lão đại thôi. Anh, nụ hôn đầu của anh sao? Đầu lưỡi của anh tiến vào trong miệng tôi, thuần thục như vậy, anh còn nói là nụ hôn đầu tiên, anh thật không biết xấu hổ mà. Tô Tình Nhi bị chọc giận thiếu chút nữa là ói máu, vạch mặt hành vi ti tiện của người nam nhân này trước mặt mọi người. Tất cả mọi người chung quanh đồng thời, a một tiếng, vẻ mặt cổ quái nhìn bọn họ. Lúc này Tô Tình Nhi mới phát hiện lời nói của mình lỗi thời cỡ nào rồi. Nàng vội vàng khoát tay nói, hắn cũng không đem đầu lưỡi vào hết. Hừ, hắn đưa đầu lưỡi luồn tới. A, cũng không phải, anh tên hỗn đản này, tôi không thể không bóp chết anh. Bởi vì tâm hoảng ý loạn nên nàng nói lung tung, cuối cùng dứt khoát đem hai bàn tay nhỏ bé của mình hung hăng bấm béo vào hông của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm thấy đối phương thở hổn hển, rốt cuộc nàng cũng có vài ưu điểm, đó là ngây thơ khả ái, dám làm dám chịu, tuân thủ lời hứa, tâm địa thiện lương. Hắn áy náy nhìn về phía những người khác, thật sự quá xấu hổ, làm mọi người chê cười rồi, sau này nếu có thời gian lại để mọi người thưởng thức tiếp. Tất cả mọi người đều ôm bụng cười ha ha. Anh, tên hỗn đản này, anh nói bậy bạ gì đó. Anh nói sau này còn muốn mọi người thưởng thức. Rốt cuộc là ý gì? Nói rõ ràng cho tôi. Tô Tình Nhi xấu hổ hận không thể tìm một khe hở để chui vào. Người nam nhân này sao có thể vô sỉ như vậy? Làm mình không còn cách nào. Cái gì anh cũng không nói. Anh không nói gì hết. Lâm Bắc Phàm cố ý cười nói. Anh không nói gì sao? Rõ ràng đã có nói. Xem kìa, nụ cười của anh quá nham hiểm, khẳng định là có âm mưu, nói cho rõ ràng ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tô Tình Nhi nói không chút đạo lý, đồng thời cũng huy động đôi bàn tay trắng như phấn. Cái tên quỷ nghèo kiết xác sao còn ở nơi này? Chẳng lẽ còn muốn kiếm cơm ăn sao? Ha ha, vừa rồi mày đánh tao, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao, lên hết cho tao, đánh cái tên hỗn đản đó thành tàn phế. Đúng lúc này, Từ Khánh vừa rồi mới chạy đi đột nhiên tiến đến, sau lưng hắn còn có một đám người đi theo, khoảng 3-40 người, trong tay cầm đủ loại vũ khí, ngông cuồng tới cực điểm, mà hắn còn cố dương cái cổ lên đến trời, tựa hồ đã nhìn thấy trước Lâm Bắc Phàm bị bêu xấu như thế nào. Tất cả mọi người chung quanh đều nhìn Từ Khánh bằng ánh mắt bi ai. Một người có thể tùy tiện ném ra 300 vạn nhân dân tệ là một người bình thường sao? Xem ra tối hôm nay có trò hay diễn nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, hậu thuẫn của tôi Từ Khánh rất lớn lối, không ai bì nổi. Vừa rồi mình đi ra ngoài tìm hơn 40 tên hảo thủ dám đánh dám giết. Chẳng lẽ đánh không lại tiểu tử này sao? Hơn nữa mình còn lấy một cái cớ với cha, miễn cưỡng lấy thêm 1.000 vạn nhân dân tệ, muốn tới đây làm một đả kích thật lớn, để cho thằng nhóc không để mình vào mắt biết lợi hại của mình. Trong mắt của hắn, Lâm Bắc Phàm đã trở thành tội đồ. Thứ nhất, bên người hắn có đứa con gái xinh đẹp như vậy, lại không cấp cho mình, quả thực không để mình vào mắt, đáng đánh. Thứ hai, hắn đánh mình trước mặt nhiều người như vậy, làm cho mình mất mặt,

hơn nữa còn là một người cảnh sát, nhịn không được hỏi thăm một câu. À, cô ta hả? Chính là phó cục trưởng cục công an ở thành Nam Long Yên Nguyệt. Cha của nàng chính là đỉnh đỉnh đại danh cục trưởng cục công an Long Thiên Hữu. Không biết có lắt léo gì trong đó hay không? Lâm Bắc Phàm gian ác giải thích. Long Yên Nguyệt nghe câu nói nhảm này của hắn, lập tức bị chọc tức chết. Lắt léo gì trong đó? Hắn muốn nói chức phó cục trưởng của mình là nhờ vào quan hệ mà lấy được sao? Nhưng mà nhìn thấy cô gái kia trong xe, tựa hồ có chút tư sắc, tuổi cũng không lớn, có thể được xem là mỹ nữ, lại mập mờ với Lâm Bắc Phàm như vậy, trong chuyện này chắc có ẩn tình không thể nói ra. Thậm chí cô gái này còn giống vài phần với hồ ly tinh trong truyền thuyết, thật sự là không đúng đắn, chẳng lẽ tên hỗn đản này lại tốt như vậy? Không biết nàng ta coi trọng điểm nào của tên hỗn đản này, còn đi với hắn lúc nửa đêm, đúng là cực kỳ buông thả mà. Cái tên đại sắc lang này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Chẳng lẽ mình còn không đủ sao? Còn đi tìm hoa nơi khác? Không sợ thân thể ăn không tiêu à? Nửa người của nam nhân là thú tính. Câu nói này đúng là không sai một chút nào. Long Yên Nguyệt nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi lạnh lùng, khẽ nói. Bây giờ chúng tôi đang bắt vài đào phạm trong nước. Hy vọng anh chị có thể hào hào hợp tác. Nếu để bọn họ đào tẩu, anh chị cũng không thoát khỏi liên can. Cô, cái này chính là cô lạm dụng chức quyền, chuyện này có quan hệ gì với chúng tôi? Lâm Bắc Phàm liếc mắt, hỏi lại một câu. Cậu, Long Yên Nguyệt bị những lời này của hắn làm tức muốn nghẹn chết, tên hỗn đản này chẳng lẽ không thể phối hợp tốt với mình một chút sao? Tại sao cả đạo đức cơ bản nhất hắn cũng không có? Nàng nói dứt khoát. Tôi hoài nghi anh chị có quan hệ mật thiết với hai tên đào phạm đang lẩn trốn. Nguyên nhân này được chưa? Nếu như bọn họ đào thoát được, vậy anh chị chính là người giúp đỡ họ. Dựa theo quy định của pháp luật, anh chị cũng bị phán từ 5 đến 8 năm tù. Kết cục này chắc hẳn anh chị không muốn phải không? Cô, đây là cô mưu hại người khác. Lâm Bắc Phàm bị chọc giận thiếu chút nữa ói máu. Tôi mưu hại sao? Tôi đang chấp hành pháp luật thực hiện chức trách của mình, bảo vệ nhân dân là điều tôi phải làm. Đương nhiên, bắt lấy tội phạm cũng là chuyện mà cảnh sát chúng tôi phải làm được. Long Yên Nguyệt nhìn bộ dáng kinh ngạc của đối phương, đắc ý ngẩng cao đầu lên, hận không thể ngửa đầu lên đến trời. Lâm Bắc Phàm xoa xoa hai bàn tay, nói, ok, bản lãnh của Long Cảnh Quan thật sự không tệ. Mặc dù không có dụng cực hình, nhưng so với thập đại cực hình của thời Mãn Thanh còn muốn lợi hại hơn gấp mấy chục lần. Tôi bội phục cô giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Một, à không, tôi là một người tốt, là một người lương thiện, giúp đỡ cảnh sát truy kích tội phạm cũng là nghĩa vụ của tôi. Tôi đáp ứng cô là được rồi phải không? Cô nhanh lên xe đi, đừng nói gì nữa, những tên kia đã sắp chạy khỏi thành Nam rồi. Không phải tại anh nói cằn nói quấy sao? Long Yên Nguyệt hung hăng liếc hắn, rồi xoay người mở cửa xe, chui vào. Sau đó nói với những cảnh sát khác, các anh tiếp tục truy đuổi hai gã đào phạm, cần phải chặn bọn chúng ở thành Nam. Vâng, cục trưởng. Hơn 10 tên cảnh sát đều kêu lên, sau đó từng đợt thanh âm ó, e của xe cảnh sát vang lên, điên cuồng đuổi theo dấu vết của chiếc xe thể thao màu hồng. Tô Tình Nhi ngồi ở đằng sau không vui nhìn thoáng qua Long Yên Nguyệt, nhưng người ta dù sao cũng là cảnh sát, mình không thể đuổi người ta đi, chỉ có thể khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên theo hướng phía trước. Này, cái tên đại sắc lang như anh, lúc nào lại có thể câu được một muội muội như vậy? Cẩn thận tôi kiện anh đó. Long Yên Nguyệt làm ra bộ dáng hận thiên hà không loạn, ngã dựa vào thành ghế. Hứng thú nói với Lâm Bắc Phàm, đây là ai? Có phải là bạn gái của hắn không? Tô Tình Nhi nghe được câu này, trong lòng cũng vang lên tiếng lục bộ, có một loại cảm giác rất xấu. Lâm Bắc Phàm khó chịu nhìn cái họa tinh này, đầu của cô ta nhất định đã bị lừa đá rồi, không cho mình một chút mặt mũi nào. Hắn cũng lười trả lời, hai tay ôm trước ngực, bắt chéo hai chân, tiếp tục chợp mắt. Anh... Long Yên Nguyệt thấy bộ dáng ương ngạnh đến cực điểm của hắn, trực tiếp gõ vào ót đối phương. Này, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng làm cảnh sát là có thể đánh người dân lương thiện. Tôi tin tưởng pháp luật rất công chính. Nếu như tôi kiện cô, chỉ sợ cái chức cục trưởng của cô cũng ngồi không vững, thậm chí còn trở thành tấm gương ung nhọt trong cục cảnh sát nữa, để cho cảnh sát kia biết, không nên học tập theo cô. Mí mắt Lâm Bắc Phàm có chút run run, lười biếng nói, dừng lại, có bản lãnh thì kiện tôi đi, tôi sợ anh làm không được đó, đừng tưởng tôi sợ anh, Long Yên Nguyệt tôi chưa từng sợ ai lại sợ anh sao? Hừ hừ, đánh chết thị trưởng Tống Kiến Quốc và con trai hắn Tống Nhân Hóa trước mặt nhiều người. Anh cho rằng anh lợi hại lắm chắc. Trong mắt của tôi, anh chính là một tên côn đồ vô pháp vô thiên. Long Yên Nguyệt khinh thường hừ một tiếng. Đánh chết thị trưởng Tống Kiến Quốc và con của hắn Tống Nhân Hóa sao? Tô Tình Nhi nghe câu này, liền cả kinh, toàn thân có chút run rẩy, làm cho xe hơi thiếu chút nữa rụng vào xe cảnh sát phía trước. Nàng cũng đã nghe qua đoạn thời gian trước thị trưởng Tống Kiến Quốc và con của hắn Tống Nhân Hóa ở thành Nam bị người ta đánh chết, nhưng nàng không biết tình huống cụ thể, ai biết được đó lại là kiệt tác của nam nhân bên cạnh mình. Nàng cảm thấy tim mình đang đập liên hồi, rốt cuộc hắn là người như thế nào? Vốn mình còn tưởng mình biết rất rõ con người hắn, hiện tại xem ra chuyện mình biết còn không đủ, chỉ sợ hắn không phải là một bảo vệ đơn giản như vậy. Lâm Bắc Phàm móc một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm trên miệng, nghiêm nghị phả ra vài ngụm khói, lẩm bẩm nói, không phải chỉ là một tên thị trưởng thôi sao, chuyện này có gì đặc biệt chứ, tôi còn muốn đem tên hỗn đản Hoàng Trường Thanh kia giẫm nát dưới chân như một con chó nữa kìa, đàn ông mà, phải làm ra những đại sự kinh thiên động địa chứ, nếu không, chẳng phải có lỗi với tổ tông sao, lão đại. Anh quá vô sỉ, cái cớ như vậy anh cũng nói ra được, tôi thấy anh đúng là một tên cặn bã điển hình đó. Tiểu Kim bị những lời này của hắn làm tỉnh táo lại, truyền âm nói. Lâm Bắc Phàm vô tội truyền âm, vốn là vậy mà, làm người phải làm chuyện kinh thiên động địa, như vậy mới không có lỗi với bản thân mình. Cái thằng nhóc truyền bá công gì gì đó kia, lúc trước không phải là một tên lưu manh sao? Không phải nhờ vào truyền bá mà nổi tiếng khắp thế giới sao? Bằng không, thì mày cho rằng hắn có năng lực danh dương thiên hạ sao? Khụ khụ, Tiểu Kim thiếu chút nữa chết vì sặc nước miếng. Làm người có thể đê tiện như vậy, đúng là cực phẩm trong nam nhân mà. Khóe miệng Tô Tình Nhi có chút run rẩy, hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Muốn đem bí thư thị ủy Hoàng Trường Thanh giẫm nát như một con chó sao? Khó trách mình thấy ánh mắt của Hoàng Trường Thanh có chút khác thường khi nhìn hắn, nguyên lai là do hắn đã làm chuyện kinh tâm động phách như vậy. Long Yên Nguyệt cũng bị những lời này của Lâm Bắc Phàm làm tức giận không nói được câu nào. Đàn ông muốn làm đại sự kinh thiên động địa sao? Sao nghe khủng bố như vậy? Bin Laden cũng làm chuyện kinh thiên động địa, nhưng lại bị người trên thế giới xem là tổ chức khủng bố. Người như vậy sao có thể học theo được? Tát Đam cũng làm việc kinh thiên động địa, để lại hung danh trên thế giới. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm muốn làm Bin Laden thứ hai sao? Trong đầu nàng hiện ra một hình ảnh khủng bố. Không biết bằng cách nào Lâm Bắc Phàm chế ra một chiếc xe tăng, trực tiếp khống chế chính phủ ở thành Nam, sau đó mang theo đoàn quân trang bị vũ khí hạng nặng, hủy hoại thành phố trên quy mô lớn, làm thương tổn nhân mạng, làm cho thành Nam chướng khi mù mịt, người người hãi hùng. Bộ công an cấp thông lệnh truy nã hắn ở cấp S. Tôi không biết vì sao bọn họ không bắt anh, nhưng tôi nói cho anh biết, anh còn dám làm sằng làm bậy, thì Long Yên Nguyệt tôi là người đầu tiên bắt anh, tôi muốn cho anh biết cái gì là chính nghĩa của pháp luật. Long Yên Nguyệt bất bình cảnh cáo đối phương. Chính nghĩa của pháp luật. Pháp luật chỉ thành lập trên cơ sở của những kẻ có tiền, chẳng lẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn không nhìn thấy rõ sao? Vứt cách nhìn ngây thơ của cô đi, trong mắt tôi, pháp luật chỉ dùng để lừa gạt dân chúng thôi, cũng chỉ có những tiểu cô nương như cô mới tin tưởng pháp luật. Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo cười nói, anh dám nói tôi là tiểu cô nương, tôi. Long Yên Nguyệt gõ sau ót hắn hai cái. Sao nào, cô không phải là tiểu cô nương sao, chẳng lẽ cô là đàn bà, không biết thằng nào có vận khí tốt như vậy. Lấy được thân thể của cô, Lâm Bắc Phàm gian tà nghiêng đầu sang chỗ khác, đánh giá đối phương một chút, tựa hồ phán đoán cái gì đó. Anh nói bậy bạ gì đó, cũng chỉ có tên sắc lang như anh mới có thể suy nghĩ như vậy. Ghê tởm. Long Yên Nguyệt ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng, hai bàn tay nhỏ lần nữa đánh đến đối phương. Tốt lắm, không có ai có vận khí vậy sao? Vậy để tôi hỏi cha vợ thử xem. Lâm Bắc Phàm cười nói. Anh nói bậy bạ gì vậy? Cha vợ gì? Cha tôi chỉ thương lượng chứ không có chút quan hệ với anh. Long Yên Nguyệt nghĩ đến cha mình lại đứng cùng chiến tuyến với hắn, liền cảm thấy rất ủy khuất, rất thương tâm. Chẳng lẽ trong lòng của cha mình không bằng một tên hỗn đản xấu xa này sao? Hay đi. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi. Anh làm sao vậy? Long Yên Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu Nguyệt, anh chỉ muốn nói với em hai câu thật lòng, tính tình của em nên hảo hảo sửa lại đi. Không có ai thành thật như vậy ngoại trừ anh đâu, chỉ sợ không có người nam nhân nào chịu nổi em đó. Hế hế. Lâm Bắc Phàm làm vẻ vô cùng thương tâm và ủy khuất, giống như đang suy nghĩ mình phải cưới một người con gái như vậy, toàn thân đều không được tự nhiên. Anh, Long Yên Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, miệng muốn phun lửa. Tô Tình Nhi nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, không nhịn được mà che miệng cười duyên nói. Nhìn bộ dáng của hai người kia, tôi chỉ có thể nghĩ đến một câu, chính là oan gia sinh tử. Xem ra trong lòng hai người đều quan tâm đến đối phương. Quan tâm hắn, cô ấy. Hừ. Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt đồng thời xoay đầu vai lại, lộ ra thần sắc bất mãn.